Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 174, Bỉ Bỉ Đông tới chơi. Chủ ta, ngài đã về rồi. Mục Thanh vừa mới đến từ thần giáo nơi đóng quân cánh cửa. Thần xuống khiến cho liền vội vàng nghênh đón. Thế nào? Mục Thanh nhướng mày một cái. Trong lòng, bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Có người tìm ngài, bây giờ, chính tại trong phòng tiếp khách chờ đây. Giáo hoàng đại nhân đang tại theo nàng nói chuyện. Thần xuống khiến cho cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hút, Mục Thanh hít vào một hơi. Không thể nào, chẳng lẽ, ôm tâm tình thấp thỏm. Mục Thanh chậm rãi bước chân vào cửa phòng. Trở về á, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái, cười nói. Ừ. Mục Thanh không yên lòng trả lời một câu. Sau một khắc, liền bị Chu Trúc Thanh đối diện đạo thân ảnh kia hấp dẫn ánh mắt. Trong lòng kêu rên một tiếng. Mục Thanh bình tĩnh đi tới bên người Chu Trúc Thanh. Ngồi xuống, nói đến tìm ta. Bỉ Bỉ Đông trường bào màu đen. Đầu đội mũ trùm. Trên mặt, còn che một tấm màu tím khăn che mặt. Ăn mặc rất là thần bí. Nghe vậy, trừng lên mí mắt, không có trả lời. Mặt đầy lúng túng, Mục Thanh gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Rất lâu, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc ừ một tiếng. Chuyện gì? Mục Thanh như được đại xá. Liền vội vàng nói. Chu Trúc Thanh dựa vào ghế salon. Bên phải tay vịn đầu của mình. Nghiêng mặt, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Thanh. Còn tưởng rằng ngươi thật là một cái chuyên tình. Nguyên lai. Ngươi cũng có ăn vụng thời điểm a. Rất hiển nhiên, Chu Trúc Thanh cũng không có nhận ra Bỉ Bỉ Đông. Dù sao, Chu Trúc Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Vẫn là tại tinh anh cuộc tranh tài trận chung kết bên trên. Ban đầu, Bỉ Bỉ Đông ăn mặc quần áo của giáo hoàng, mang theo vương miện, tay cầm quyền trượng, có thể nói là khí thế mở hết. Nhìn lại bây giờ, dịu dàng như nước. Yêu nhã ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh uống trà, nếu không tháo xuống khăn che mặt, chẳng ai sẽ nghĩ đến. Nàng chính là võ hồn điện giáo hoàng. Nói một chút chuyện ngày hôm trước, Bỉ Bỉ Đông thấp giọng nói. Mục Thanh gãi đầu, đại tỷ, không nên nói như vậy không minh bạch được rồi. Không biết, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đây? Đây không phải là dụ người hiểu lầm sao? Mặc dù song tu xác thực cái gì kia, nhưng dù sao không có cái gì kia, không phải sao, vậy ngươi đi theo ta đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là mau đánh đuổi cái này tổ tông đi tốt. Dù sao, trong chú địa, cũng không chỉ là Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng kiếm đấu la cốt đấu la cũng tại. Nếu là song phương nhận ra, đánh nhau, có thể liền thú vị rồi. Đứng dậy. Mục Thanh nhấc chân, đi lên lầu, Bỉ Bỉ Đông đặt ly trà xuống, quan sát Chu Trúc Thanh mấy lần, đi theo sau lưng Mục Thanh, đồng dạng đi lên lầu. Chu Trúc Thanh duy trì nguyên bản tư thế, nhìn xem bóng lưng hai người, bỗng nhiên cười, lần này, nàng đối với kết hợp Mục Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, có nắm chắc lớn hơn. Bất quá, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên thở dài, phải nói không ghen. Đó là không thể nào. Nhưng, vì Mục Thanh, hết thảy, đều là đáng giá. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nàng có. A Thanh, đã về rồi. Ninh Vinh Vinh mở cửa. Đang muốn đi ra, chợt nhìn thấy Mục Thanh. Ôn nhu nói đến. Ừ, đầu của Mục Thanh, trong nháy mắt lớn. Bỉ Bỉ Đông quan sát Ninh Vinh Vinh mấy lần. Đáy mắt thoáng qua một tia hí ngược. Hò nhẹ một tiếng này, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của Ninh Vinh Vinh, nàng quan sát Bỉ Bỉ Đông mấy lần, tò mò hỏi, A Thanh, người tỷ tỷ này là ai à? Bằng hữu, một người bằng hữu của ta. Mục Thanh liền vội mở miệng, trong khi nói chuyện, hắn kéo ra cửa phòng của mình, đưa tay mời, bình tĩnh nói đến, mời ngài vào. Ừ, Bỉ Bỉ Đông ừ một tiếng. Nhấc chân đi vào trong. Sắp sau khi vào cửa, đáy mắt của nàng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Bỗng nhiên quay đầu, hừ. hướng về phía Ninh Vinh Vinh nói đến, nha đầu, ngươi họ Ninh chứ? Nói xong, căn bản không để ý Mục Thanh, cũng không chờ Ninh Vinh Vinh trả lời, liền đi vào phòng. Ninh Vinh Vinh mặt liền biến sắc, nhìn xem bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, không nói gì. Mục Thanh đưa tay, vỗ bả vai Ninh Vinh Vinh một cái, cười nói, đừng để ý tới nàng, làm ngươi sợ đây, ta trước cùng nàng nói chút ít chuyện, chờ nói xong, ta liền đi tìm ngươi. Ừ, ngươi đi mau đi. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, nhìn xem Mục Thanh đi vào phòng, đóng cửa lại. Ninh Vinh Vinh cắn răng, cúi đầu xuống, rất lâu, xoay người, trở về gian phòng của mình. Mà cánh cửa này, ngày này, trừ ăn cơm, lại cũng chưa mở qua. Trong căn phòng, Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ đánh giá bài biện trong phòng, chờ Mục Thanh đi tới, nàng mới tìm chỗ ngồi xuống, nhếch lên chân, đen nhánh trường bào dọc theo đầu gối chảy xuống, để lộ ra trắng như tuyết một đôi chân. Mục Thanh đóng cửa lại, xoay người, liếc mắt liền thấy được cặp chân kia, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn đi tới trước người Bỉ Bỉ Đông, ngồi xuống, rót trà, đem ly trà giao cho nàng, nói đến, muốn làm gì? Nói đi, song tu. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh phun ra một cái từ. Tại sao? Mục Thanh xác thực có chút không rõ. Tại sao Bỉ Bỉ Đông sẽ đến tìm hắn song tu? Lẽ ra, có ngày hôm trước giáo huấn, Bỉ Bỉ Đông hẳn là rất khó chịu mới đúng. Dù sao, Mục Thanh tự tiện nhúng tay linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù kết quả là tốt đẹp, nhưng, tóm lại không có có lấy được sự đồng ý của Bỉ Bỉ Đông. Thực lực, ta muốn tất cả hôn hoan, toàn bộ trở thành 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói ra những lời này. Mục Thanh lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Không nói gì, nhưng là, trong một đôi tròng mắt, lại thoáng qua một tia kinh hãi. Sau lưng của Bỉ Bỉ Đông, đầu tiên là xuất hiện một con nhện to lớn. Quanh thân, 7 đen 2 đỏ, 9 đạo hồn hoàn, đón lấy, sau lưng con nhện đổi một con. Quanh thân hồn hoàn biến thành 2 đen 4 đỏ 3 đen. Không trách Bỉ Bỉ Đông qua một thiên tài tới. Nguyên lai là đi săn giết sau cùng 3 đạo hồn hoàn đi rồi. Mục Thanh thở dài, thả xuống ly trà trong tay. Bình tĩnh nói đến, lần trước song tu. Thật ra thì đã đến gần thân thể ngươi cực hạn. Bây giờ, nếu như là 18 đạo hồn hoàn toàn bộ biến thành màu đỏ. Ta lo lắng, thân thể của ngươi không chịu nổi. Có lẽ sẽ bạo thể mà chết. Hắn ngược lại không phải là nói càn. Thực lực Bỉ Bỉ Đông mặc dù cường đại, nhưng dù sao không có từng trải qua đường tam sở từng trải qua hết thảy. Không có hải thần ánh sáng, không có thủy triều lên xuống luyện thể. Thân thể của nàng, quả thực không chịu nổi 18 đạo 10 hồn hoàn vạn năm năng lượng cuồng bạo. Mà từng trải qua tín ngưỡng chi hoàn, Mục Thanh thậm chí hoài nghi. Cuối cùng thanh thân thân hoan, căn bản sẽ không cho thân thể mang đến gánh vác. Dù sao, chính hắn có thể làm được sự tình, không có khả năng bầu trời chư thần không làm được. Dù sao, ai đều không phải người ngu. Bỉ Bỉ Đông nâng ly trà lên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát ly trà mép ly. Cứ như vậy mặt đầy mỉm cười nhìn Mục Thanh. Hai người nhìn nhau rất lâu. Mục Thanh rốt cuộc thua. Hắn cúi đầu xuống, tức giận nói đến, ta là có biện pháp. Nhưng là, đây cũng là một cái lâu dài sự tình. Căn bản không phải là lần một lần hai song tu có thể giải quyết. Ồ, tại sao? Bỉ Bỉ Đông có chút hoài nghi. Người mới có thể cảm nhận được. Hồn lực ta có chút đặc thù. Mỗi một lần tu luyện, đều có thể đề thăng thân thể cường độ. Nhưng, đây cũng là một cái năm rộng tháng dài. Nước chảy đá mòn quá trình. Ta nghĩ, người không có khả năng ngày ngày cùng ta song tu chứ. Thủ hạ của ngươi đây, ngươi bất kể. Mục Thanh gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói đến. Bỉ Bỉ Đông uống một hớp trà, cười nói, được, ta tại Thiên Đấu Thành ở một đoạn thời gian, nhưng là chỉ có một tháng sau đó, nếu là ta toàn bộ hồn hoàn không đạt tới 10 vạn năm, chúng ta là tính chuyện ngày hôm trước tính. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông phịch một tiếng,